Chương 351, diệt trừ bươm bướm ngoại trừ bác sĩ, dòng máu còn tràn vào phòng của độc giả, bắt đầu hòa tan các nhân cách còn lại. Ánh mắt nhện đảo qua từng tấm mặt nạ, cuối cùng nhìn về phía Từ Cầm đang chiến đấu với độc giả. Biểu tình của hắn lúc này rất kỳ quái, vừa như cô đơn, vừa như không thể hiểu được. Trong thế giới ban đầu của nhện, độc giả là người bạn duy nhất, đôi bên cùng lắng nghe và cảm thông cho nhau. Nhưng không biết bắt đầu từ bao giờ, nhân cách độc giả lại thay đổi. Nhện cũng từ từ ý thức được thứ mình có không phải là một người bạn, đó chỉ là bệnh tật mà thôi. Hắn bắt đầu uống thuốc, tiếp nhận việc trị liệu tâm lý, điều chỉnh thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Hắn muốn tạm biệt mọi người vào một thời khắc nào đó. Nhưng sự hiện diện của bươm bướm lại hủy đi tất cả. Tuy ngoài hiện thực nhận không giết người, cũng không phạm pháp lấy một lần, nhưng hắn biết tay mình dính đầy máu tươi, hắn đã tự tay giết chết 8 bản thân mình. Người khác rất khó có thể hiểu được nhận, cho dù là bác sĩ tâm lý cũng không cách nào đi sâu vào nội tâm nhận, hắn vẫn luôn là một người cô độc. Độc giả thấy bác sĩ biến mất, nàng ta biết rõ mọi chuyện đã kết thúc. Có dãy dụa cũng chỉ là lãng phí khí lực mà thôi. Nhện, ngươi đúng là may mắn. Nhưng ngươi định cứ thế ở trong súc sinh ngõ hẻm suốt đời hay sao? Né đi nguyền rủa của Từ Cầm, nhân cách độc giả dùng hai tay xé toan quyển sách ra rồi tung lên trời. Mấy trang đầu tiên vẽ hàng phi, phía sau vẽ các kiểu chết của nhện, mỗi kiểu chết đều là một loại nguyền rủa ác độc. Ngươi có được đôi mắt có thể nhìn thấy chân tướng, cho nên ta mới để ngươi nhìn thấy tất cả. Rõ ràng chúng ta có thể trở thành đồng bọn, nhưng ngươi lại chém giết ta từ hiện thực đến thế giới tầng sâu. Ngươi làm ra hết thảy những chuyện này chỉ là vì một chút nhân tính cuối cùng kia thôi sao? Toàn bộ nguyền rủa trong quyển sách đều bị phát động. Hoa văn trên mặt độc giả bắt đầu khuếch tán như muốn bạo nổ cả thân thể. Máu thịt hội tụ, gương mặt nhện càng lúc càng rõ ràng, hắn hít sâu một hơi nhìn độc giả, thật lâu sau mới hỏi ra câu hỏi mà hắn đã chôn giấu ở đáy lòng bấy lâu. Lần đầu tiên ngươi xuất hiện trong ý thức của ta, lúc ngươi là độc giả hay là bươm bướm? Độc giả không trả lời câu hỏi của nhện, tàn hồn của nàng ta trực tiếp nổ tung khiến các loại nguyền rủa cũng nổ theo. Trong mảnh huyết vụ cực lớn kia, nửa cánh bướm màu xanh lam xông về phía trái tim nhện với tốc độ kinh người. Độc giả muốn khắc nửa cánh bướm trên người mình vào quả tim trong lòng ngực nhện. Kỳ thực trong lòng ta đã có đáp án. Nhện đã khôi phục lý trí. Nhìn bươm bướm đang bay tới, nhện đột nhiên xé rách lồng ngực mình ra, lấy nửa trái tim thiện ý ra ngoài. Hắn nhìn nó như đang thưởng thức viên ngọc đẹp nhất trên thế gian. Độc giả ban đầu chính là ngươi, đáng tiếc về sau chúng ta đều biến thành những tên điên. Nhện yên lặng nói một mình, cho đến khi nửa cánh bướm xanh lam kia vọt tới trước mặt, hắn mới ngẩng đầu lên. Hắn nắm chặt trái tim trong tay, đột nhiên bóp mạnh. Trước khi cánh bướm kịp chạm vào nó, nhện đã tự tay bóp nát nửa trái tim của mình. Hoa văn bươm bướm bị khô lại trong đống máu thịt, mà thiện ý và nhân tính trong trái tim kia bị nhện đưa tới trước mặt Từ Cầm. Từng tầng nguyền rủa bị đánh xuyên, Từ Cầm vốn đang bị mất khống chế nay được thiện ý bao bọc, biểu tình nàng trở nên thống khổ dữ tợn, ánh mắt nàng không ngừng biến hóa như thể nội tâm đang dãy dụa điên cuồng. Sau khi dùng thiện ý làm quà tặng Từ Cầm, nhện dùng lực lượng cuối cùng của mình để điều khiển toàn bộ dòng máu ngưng tụ lại thành sóng lớn ngập trời, hung hăng đánh vào mảnh phế tích ngôi nhà đồ tể. Mưa máu rơi ào ào xuống, nửa cánh bướm lập tức bị nghiền nát, nguyền rủa kinh khủng quanh người Từ Cầm lập tức bị tách ra hơn phân nửa. Nhện vẫn đứng trong tòa kiến trúc đổ nát. Nhưng thế giới của hắn bây giờ đã không còn ngôi nhà đồ tể nữa. Ta vẫn luôn một mình tìm kiếm và suy nghĩ, nhưng về sau ta bị vây ở thế giới của mình. Ta bị chính tấm lưới mà mình dệt ra ràng buộc, mày có ngươi đã thay ta xé ra một lỗ hổng. Nhện vứt hàng phi ra khỏi dòng máu, nhìn hàng phi tuy chật vật nhưng trên người lại lấp lánh nhân tính, trong mắt nhện mang theo vẻ hâm mộ không cách nào che giấu, ngươi đã cho ta một đáp án mới, cho ta biết làm sao để sống sót trong một thế giới đầy tuyệt vọng. Nhện đưa hàng phi trở về bên người Từ Cầm, mà thân thể hắn lúc này lại trở nên ảm đạm gầy gò. Hai tay hắn thò vào trong dòng máu. Sau một lát trên lòng bàn tay xuất hiện hai mảnh vỡ trái tim. Mảnh vỡ trái tim bên tay trái thì bốc mùi hư thối, mảnh vỡ trái tim bên tay phải thì chảy ra dòng máu đỏ tươi. Lúc này trông nhện rất giống một người bình thường, trên người hắn không có điểm nào khác biệt. Khi hai nửa trái tim thiện và ác đều bị phá hỏng, liên hệ giữa nhện và súc sinh ngõ hẻm đang từ từ yếu bớt, thế giới đáng sợ dơ bẩn này đang chậm rãi khôi phục lại như thường. Dòng máu cọ rửa tất cả, Hàng Phi được nó đưa tới bên người Từ Cầm. Hắn mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Từ Cầm đứng cách mình không xa đang giãy giụa trong thống khổ. Trái tim ác của nhện có thể gánh chịu vô số tội nghiệp trong súc sinh ngõ hẻm, mà trái tim thiện cũng ẩn chứa lực lượng rất đặc thù. Nhện dùng thiện tâm để đánh đổi, đưa Từ Cầm ra khỏi vực sâu của nguyên rủa. Hắn làm vậy không hẳn là vì muốn giúp đỡ Hàng Phi, mà cũng là vì chính mình. Nếu không khống chế Từ Cầm lại thì cuối cùng nhện còn phải tiến hành một trận chiến sinh tử với Từ Cầm, mà kết quả chính là không bên nào thắng được. Dòng máu vô biên đập tan nguyền rủa bao phủ quanh người Từ Cầm, vô số thiện ý khiến Từ Cầm lấy lại một chút lý trí. Người quản lý nhện đã dùng hết toàn lực để sáng tạo cơ hội cho Hàng Phi. Hàng Phi đương nhiên hiểu được đây là cơ hội có một không hai, khi hai mắt mở ra, thân thể hắn đã bắt đầu chuyển động. Chương 352, độ thân mật mát điểm. Hắn đứng thẳng người lên, trước khi đám nguyền rủa kịp hội tụ lại, hắn chạy hết tốc lực về phía Từ Cầm. Thân thể bị 13 con dao ăn đâm vào, Từ Cầm giống như thiên sứ bị ghim vào thập tự giá, toàn thân đều là máu, ý thức của nàng đã trở nên vô cùng yếu ớt. Thân là diễn viên có năng lực diễn xuất cấp đại sư, Hàng Phi có thể tùy tiện thể hiện ra bất kỳ tâm tình gì, nói ra những lời phù hợp nhất, nhưng lúc này hắn không nói dù chỉ một lời. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là tìm lại ý thức cho Từ Cầm. Thấy Hàng Phi đến gần, Từ Cầm càng trở nên vặn vẹo dữ tợn. Dường như nàng muốn dùng phương thức này để bức ép Hàng Phi rời đi. Nguyền rủa đang từ từ khép lại, khi tất cả nguyền rủa tụ tập lại một lần nữa, Từ Cầm sẽ lại đánh mất lý trí, mà Hàng Phi cũng cùng nàng bị hàng trăm loại nguyền rủa bao trùm, chết thảm trong nháy mắt. Trong đôi mắt đỏ hiện ra vẻ thống khổ, Từ Cầm không thể khống chế nổi thân thể mình. Nhìn Hàng Phi càng lúc càng đến gần, đôi môi xinh đẹp của nàng phát ra tiếng thét chói tai. Từ Cầm bây giờ trông giống hệt một con quái vật dữ tợn điên cuồng. Nàng cố gắng thể hiện sự nguy hiểm của bản thân nhưng những điều này không thể khiến bước chân Hàng Phi chậm lại. Không có lý do gì, cũng không có nguyên nhân gì đặc biệt. Hàng Phi đi tới trước mặt Từ Cầm, vươn tay ra muốn chạm vào dao ăn trên thân thể nàng. 13 con dao ăn là chìa khóa của mọi sự nguyền rủa, Hàng Phi biết rõ muốn Từ Cầm khôi phục lại như trước thì nhất định phải rút hết dao ăn ra. Sau khi trở thành đồ tể, Hàng Phi có tính kháng nguyền rủa từ máu thịt và dao ăn nên có thể coi là ưu thế, khi đầu ngón tay hắn chạm vào chu dao, nguyền rủa lập tức lan tràn lên tay hắn. Làn da hắn nứt toát ra, máu tươi bắn vào quần áo trên người Từ Cầm. Ngay cả chạm vào cũng không xong, sao có thể rút đám dao ăn này ra? Từ Cầm lại rít gào. Trên người nàng toát ra sát khí, cánh tay nâng lên muốn ném Hàng Phi ra thật xa. Hàng Phi cắn răng, quyết tâm không lùi lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Trong mắt hắn có một loại cảm xúc nói không nên lời, lần này hắn vươn cả hai tay cầm lấy chuôi dao kia. Con dao ăn rất ngắn, chuôi dao được bọc bằng một tấm đệm da người do nàng chế tác. Hàng Phi cầm chặt lấy chuôi dao, trong nháy mắt da tróc thịt bông. Nhưng nhờ tấm đệm da người có ý nghĩa gì đó với Từ Cầm nên dù nàng đã mất lý thì nguyền rủa vẫn không thể hoàn toàn xuyên thấu tấm đệm. Vì muốn ta không bị nguyền rủa đốt bị thương, ngươi đã làm ra tấm đệm da này. Bây giờ sao ta có thể vì chút vết thương nhỏ mà buông tay? Làn da nứt toát lan tràn tới cánh tay, trên mặt Hàng Phi lại nở nụ cười. Thân thể hắn không ngừng run lên vì đau đớn nhưng bàn tay vẫn dồn sức rút con dao ăn ra khỏi trái tim Từ Cầm. Lưỡi dao đỏ như máu từng chút một rời khỏi huyết nhục, hàng trăm loại nguyền rủa bao phủ lấy Hàng Phi nhưng hắn làm như không thấy. Hẳn là ngươi cũng không ngờ được con dao ăn này có thể nối liền hai chúng ta nhỉ. Vệt máu ấm áp trượt xuống, trước khi đóng nguyền rủa kịp thời tụ tập lại, Hàng Phi đã rút con dao ăn ra khỏi trái tim Từ Cầm. Tấm đệm da người bị máu Hàng Phi thấm ướt. Nguyền rủa quanh thân Từ Cầm đã tiêu tán đi rất nhiều, trong mắt nàng cũng khôi phục một chút lý trí. Nàng mở to mắt nhìn hai cánh tay chồng chất vết thương của Hàng Phi, sau đó hai cánh tay đó lại tiếp tục cầm vào một chuôi dao khác trên người nàng. Nhẫn nhịn nguyền rủa và đau đớn, Hàng Phi lại mỉm cười nhìn nàng, nụ cười của hắn cứng nhắc nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được lúc này hắn đang vui vẻ. Từ Cầm đã ngừng công kích. Nàng kinh ngạc nhìn người trước mắt. Từng con dao ăn được rút ra, ký ức và ý thức thuộc về nàng chậm rãi trở về. khi cánh cửa nguyền rủa được mở ra. 13 con dao ăn này chính là khoảng cách xa nhất trên thế giới. Từ Cầm chưa bao giờ ngờ được sẽ có người vượt qua được cự ly này để đứng ở trước mặt mình, vui vẻ mỉm cười. Hàng Phi rút toàn bộ 13 con dao ăn ra, Từ Cầm có lại được lý trí. Hai người mang trên mình vết thương chồng chất, đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng Hàng Phi mở miệng nói, về nhà nhé. Từ Cầm không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Mà cùng lúc đó, Hàng Phi nghe được tiếng thông báo của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Từ Cầm đã đạt tới mát điểm. Phát động nhiệm vụ ẩn để chuyển chức tra nam. Tra nam, độ phù hợp giữa ngươi và nghề nghiệp này đã tăng lên. Đây là một nghề nghiệp hết sức đặc thù, dù là ở địa phương nào cũng vô cùng hiếm thấy. Sau khi có được nghề nghiệp này, ngươi sẽ có cơ hội thu hoạch được vật phẩm và sự trợ giúp của oán niệm, điểm mị lực không ngừng tăng cao, ngươi có thể gia tăng độ thân mật của oán niệm một cách dễ dàng, nhưng nếu không biết tiết chế, ngươi sẽ bị vô số lệ quỷ và oán niệm truy sát tới chết. Nhiệm vụ đầu tiên để trở thành tra nam, thử điều khiển độ thân mật với ba vị oán niệm, sau khi giảm xuống một phần thì lại nâng lên gấp đôi. Hàng Phi lập tức chọn từ chối. Hắn không thích cảm giác điều khiển và lừa gạt tình cảm của người khác. Có lẽ điều này liên quan đến cuộc sống mà hắn từng sống. Hắn có thể lý giải được sự tuyệt vọng của các oán niệm, cũng thật lòng muốn giúp đỡ đối phương tìm về hy vọng. Kỳ thật chính vì thái độ này của Hàng Phi mà từ hàng xóm đến nhân viên cửa hàng, đến các học sinh trong trường, tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo sau lưng hắn. So với tra nam vớ vẩn, đồ tể lúc nửa đêm vẫn hợp với ta hơn. Ngôi nhà đồ tể đã bị hủy diệt, Hàng Phi bây giờ có lẽ là vị đồ tể lúc nửa đêm cuối cùng ở thế giới tầng sâu. Hàng Phi nhấc chân đi nhưng phát hiện Từ Cầm không đi cùng mình, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thân thể Từ Cầm đang lảo đảo sắp ngã xuống. Chương 353, bùa hộ mệnh của nhện. Sau khi mở ra cánh cửa nguyền rủa, Từ Cầm bây giờ đang trong trạng thái vô cùng yếu ớt. Ngay cả đi lại nàng cũng không làm nổi, đây là di chứng sau khi đâm dao ăn vào thân thể. Hàng Phi vô thức đưa tay ra đỡ lấy Từ Cầm. Điều khiến hắn bất ngờ là dù không sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, hắn vẫn có thể chạm được vào thân thể Từ Cầm, rõ ràng nàng đã hoàn toàn buông lỏng mọi đề phòng đối với hắn. Để ta cõng ngươi. Từ Cầm không còn năng lực phản kháng, lại có một mị lực rất đặc biệt, Hàng Phi đưa lưng về phía nàng, hai cánh tay lạnh giá của Từ Cầm quàng qua vai hắn. Ông lấy cổ hắn. Dáng người Từ Cầm rất đẹp nhưng khi cõng trên vai lại rất nhẹ, giống như cả người nàng chỉ có trọng lượng của bộ quần áo. Nhìn cánh tay trắng nõn và mảnh khảnh của Từ Cầm vòng ở trước ngực mình, Hàng Phi đột nhiên cảm thấy không chân thật. Hắn sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn. Hàng Phi là có ý tốt, muốn hiểu được Từ Cầm. Nhưng trong nháy mắt khi hắn sử dụng năng lực, một cổ áp lực không cách nào tưởng tượng được từ sau lưng truyền tới. Âm. Hai đầu gối Hàng Phi khuỵu xuống đất, nếu không nhờ dòng máu giảm xóc thì xương đầu gối của hắn đã nát bét ra. Cột sống kêu lên răng rắc, xương cốt như muốn vỡ ra, trọng lượng mà Hàng Phi đang gánh lúc này không phải một người mà là một biển nguyền rủa. Tranh thủ thời gian ngừng sử dụng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn, sắc mặt Hàng Phi trắng bệch cố gắng đứng lên. Cần ta giúp đỡ không? Khóc đi tới, nhưng nó còn chưa kịp nói hết câu đã bị Huỳnh Long tóm sang một bên. Hàng Phi lắc đầu nhìn các bạn hàng xóm đứng ở đằng xa, cố gắng cõng Từ Cầm đứng lên. Sau khi biết được bí mật sâu trong linh hồn Từ Cầm, cảm nhận được nỗi thống khổ của nàng, Hàng Phi lại có nhận thức trực quan hơn về vị tỷ tỷ nhà bên này. Băng qua dòng máu đỏ dưới chân, Hàng Phi đi tới trước mặt nhện, cảm ơn ngươi đã giúp nàng. Nghe Hàng Phi nói lời cảm tạ, nhện chậm rãi xoay người lại, trông hắn có vẻ già đi rất nhiều, đã rất lâu rồi không nghe có người nói với ta câu này. Nhưng ngươi nên cảm ơn là ta, nếu không có ngươi và các bạn của ngươi thì có lẽ ta đã bị bươm bướm khống chế. Ngươi đừng nói như vậy, ta có thể cảm giác được ngươi vẫn còn át chủ bài khác, chỉ là chưa sử dụng mà thôi. Hàng Phi nhìn chằm chằm vào hai mảnh tim vỡ vụn trong tay nhện, cảm thấy hơi có lỗi. Không còn tim, sau này làm sao ngươi điều khiển súc sinh ngõ hẻm? Nếu không còn nơi nào để đi? Hay là ngươi đi theo ta? Nhện đánh giá Hàng Phi, trên gương mặt già nua mỏi mệt nở một nụ cười, bọn hắn cũng được ngươi nhặt về nhà giống như vậy sao? Hàng Phi vừa định cãi lại thì lúc này giữa ngực Nhện đột nhiên nổi lên một vết rách dữ tợn, sắc mặt Nhện trở nên khó coi. Ta có thể giúp gì cho ngươi không? Ta không sao. Nhưng ngực ngươi nứt ra rồi. Không sao. Nhện chập hai mảnh tim vỡ lại với nhau rồi đặt chúng vào lòng ngực. Thiện ác luôn tồn tại song song cùng nhau, không cần thiết phải phân ra rõ ràng như vậy. Trước kia là do ta quá mức cực đoan. Hắn đi tới đi lui trên mảnh phế tích ngôi nhà đồ tể. Trên thân tản mát ra một loại khí chất như thể tận thế đã đến, mà hắn là người duy nhất còn sống sót. Tìm được rồi. Trong một góc của phế tích, Nhện tìm được một cái túi nhỏ trông như bùa hộ mệnh. Thứ này Hàn Phi đã từng nhìn thấy trong phòng tác giả, tấm bùa hộ mệnh được giấu trong một hốc nhỏ trên trần nhà. Thứ này đã bảo vệ ta thật lâu, bây giờ ta tặng nó cho ngươi coi như là thù lao cho việc ngươi đã cứu ta. Nhớ kỹ, chỉ khi gặp nguy hiểm đến tính mạng và không có bất kỳ khả năng nào cứu vãn thì mới mở nó ra. Thấy Nhện trịnh trọng như vậy, Hàn Phi không từ chối. Khi Hàn Phi chạm tay vào bùa hộ mệnh, hệ thống vang lên tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát hiện vật phẩm dùng một lần cấp độ ép bùa hộ mệnh của Nhện. Bên trong ẩn giấu thứ gì thì chỉ khi mở ra mới biết được. Bùa hộ mệnh này là vật phẩm cấp ép thứ hai mà Hàn Phi có, vô cùng quý giá. Tạm thời ta không có cách nào rời khỏi súc sinh ngõ hẻm, Bướm Bướm nhất định sẽ đi tìm ngươi, về sau ngươi phải cẩn thận hơn mới được. Nhện nhìn Hàn Phi, trên mặt vẫn nở nụ cười. Biểu hiện lúc này của Nhện hoàn toàn khác với Nhện trong tưởng tượng của Hàn Phi. Kỳ thật ta đã trúng tử chú của Tử Lâu. Ngắn thì 7 ngày, dài thì 1 tháng nguyền rủa sẽ bị phát động. Cho nên dù nó không tìm đến ta thì ta cũng sẽ đi tìm nó. Hàn Phi và Bướm Bướm đã là loại quan hệ không chết không thôi. Với năng lực bây giờ của ngươi chỉ sợ chưa phải là đối thủ của nó. Nhện nói khẳng định. Ngươi có thể nói cho ta biết Bướm Bướm rốt cuộc là thứ gì không? Ta đã tiếp xúc với nó nhiều lần nhưng vẫn không hiểu rõ rốt cuộc nó là con người hay là ma quỷ. Hàn Phi hỏi ra thắc mắc bấy lâu của mình. Bướm Bướm là kẻ có thể tự do di chuyển giữa mộng cảnh và ý thức ngoài hiện thực. Có thể khẳng định một điều. Lúc ban đầu Bướm Bướm từng là con người. Tuy nó sẽ bám vào nhiều người khác nhau để thực hiện kế hoạch nhưng trên thân mỗi người đó đều lưu lại thân ảnh của chính nó. Nhện nhìn thế giới bị tàn phá, chậm rãi nói, em mờ trầm, thù hận, tự đại, điên cuồng, thực chất bên trong tràn đầy dục vọng muốn hủy diệt tất cả, nhưng bên ngoài lại thích giả vờ là người cứu rỗi. Nó không có bạn bè nhưng có rất nhiều tín đồ bị nó mê hoặc, những tín đồ kia đều bị nó để lại ấn ký trên cơ thể, trong đó có một số kẻ vô cùng đáng sợ. Vậy ngươi có biết nhược điểm của Bướm Bướm là gì không? Bướm Bướm sẽ dùng mọi biện pháp để ngươi tin tưởng vào một điều gì đó. Một khi ngươi tin rồi thì sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên khi đối mặt với Bướm Bướm ngươi phải tuyệt đối giữ lý trí, không thể để nó lừa gạt mình dù chỉ một lần. Chương 354, không có việc gì thì đừng tới đập phá nhà ta. Nhận trầm mặt một lúc rồi mới nói tiếp, Bướm Bướm không có nhược điểm, nhưng ta biết một cách có thể tạm thời nhốt nó lại. Nhốt nó. Sau khi ý thức chủ của Bướm Bướm tiến vào trong đầu một ai đó, tất cả những ý thức phó đều sẽ ngưng làm việc. Những người bị nó mê hoặc cũng sẽ thanh tỉnh lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, đây là kết luận của ta sau khi dùng các nhân cách của mình ra làm thí nghiệm. Nhện khẽ lắc đầu nói, nhưng với sự xảo trá của Bướm Bướm, nó tuyệt đối sẽ không tự mình ra tay. Ngươi còn chưa gặp được ý thức chủ của Bướm Bướm thì đã chết bằng đủ kiểu ngoài ý muốn rồi. Hàn Phi cố gắng tiêu hóa thông tin, sau đó bắt đầu suy nghĩ tới kế hoạch của mình. Bướm Bướm không bao giờ tha mạng cho kẻ thù, bây giờ đối thủ còn sống của nó chỉ còn có hai người là Hàn Phi và Hoàng Doanh. Nếu ngươi thật sự muốn đến Tử Lâu tìm Bướm Bướm, ta có thể cho ngươi thêm một manh mối. Nhện gọi A Mộng tới, lấy giấy bút trong cặp sách ra và vẽ một người đàn ông có ngoại hình trung tính. Lúc ban đầu khi não ta phân tách ra nhân cách độc giả thì hắn trông như thế này, rất có thể đây chính là Bướm Bướm. Hàn Phi ghi nhớ thật kỹ gương mặt này vào đầu, hắn dự định sau khi rời khỏi trò chơi sẽ lập tức báo cho cảnh sát biết tin tức này. Thay vì đến Tử Lâu quyết thắng thua sinh tử một trận, Hàn Phi càng muốn xử lý Bướm Bướm trong hiện thực hơn. Hai người ngồi trên mảnh phế tích và trao đổi thật lâu, mãi cho đến khi dòng máu rút đi, súc sinh ngõ hẻm khôi phục lại như trước. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp ép vận mệnh của nhện. Đứng giữa hai sự lựa chọn của vận mệnh, ngươi chọn giúp nhện đoạt lại quyền khống chế súc sinh ngõ hẻm một lần nữa, độ thân mật với nhện 20, điểm kỹ năng tự do 2. Độ hoàn thành nhiệm vụ vượt qua 90%, chúc mừng ngươi thu hoạch được danh xưng duy nhất cấp ép vị đồ tể lúc nửa đêm cuối cùng. Vị đồ tể lúc nửa đêm cuối cùng, ngươi là vị đồ tể cuối cùng còn sống sót. Sau khi có được danh xưng này ngươi có thể tự do ra vào súc sinh ngõ hẻm, thu hoạch được một phần quyền hạn điều khiển xưởng chế biến thịt, tính kháng nguyền rủa trên máu thịt và dao 5%. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Lý lịch cá nhân của ngươi đã được cập nhật. Ngày đầu tiên sau khi nhậm chức đồ tể, ngươi đã thành công hủy đi cái nghề nghiệp này, khiến nghề nghiệp ẩn trở thành nghề nghiệp duy nhất. Chú ý! Trong tương lai mỗi khi ngươi giết chết một vị đồ tể thì danh xưng sát thủ nơi làm việc sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Sau khi danh xưng này thăng cấp, ngươi sẽ có năng lực hoàn toàn mới. Có được nghề nghiệp hoàn mỹ là một bước rất quan trọng để có nhân sinh hoàn mỹ, ngươi đã làm rất tốt. Lý lịch cá nhân của Hàng Phi bây giờ đã thê thảm đến tình trạng chính hắn cũng không nỡ nhìn. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế để lôi cái danh xưng kia xuống dưới cùng, thế mà nó cứ nhảy ra hết lần này tới lần khác như để nhắc nhở Hàng Phi ta là vàng thì sẽ phát sáng. Hàng Phi đưa mắt nhìn quanh, ngôi nhà đồ tể là nơi để chuyển chức làm đồ tể lúc nửa đêm nhưng lúc này đã bị sang thành bình địa, súc sinh ngõ hẻm cũng không còn náo nhiệt như xưa, tất cả dơ bẩn và tội nghiệp đã bị dòng máu như thủy triều kia cọ rửa hết. Bây giờ nghề nghiệp này rơi vào tay Hàng Phi đã trở thành hạng có 102, mà đặc tính chuyên môn của hắn vẫn đặc biệt nhằm vào đám lệ quỷ mang danh đồ tể. Càng đối mặt với địch nhân có sát khí mạnh thì dao vãng sinh càng thêm sắc bén. Với cái đà này thì có khi việc Hàng Phi biến cả ngành đồ tể trở thành ngành nghề di sản văn hóa chỉ còn là vấn đề thời gian. Kỳ thật Hàng Phi cũng rất muốn giữ gìn mối quan hệ đồng nghiệp với các đồ tể, nhưng đám người này cứ lom lom muốn giết chết hắn. Về sau nếu ngươi bị bươm bướm truy sát đến tình trạng không còn đường nào để trốn thì có thể đến đây tìm ta. Ít nhất trong súc sinh ngõ hẻm ta có thể bảo vệ ngươi chu toàn. Câu nói này của nhện có ý bảo vệ Hàng Phi, nhưng mà cũng rất uyển chuyển nói với Hàng Phi rằng, sau này không có việc gì thì đừng tới đập phá nhà ta nữa á. Sau khi dặn dò thêm một số việc, nhện loại trừ lực nguyền rủa của súc sinh ngõ hẻm trên thân đám người rồi một mình đi vào chỗ sâu bên trong hẻm. Hắn muốn xây dựng lại địa phương này theo một cách mới. Thật ra Hàng Phi vẫn còn rất nhiều nghi hoặc muốn hỏi nhện, nhưng đáng tiếc trạng thái hiện tại của nhện quá kém, hắn cần phải khôi phục năng lực trước đã. Không quấy rầy nhện nữa. Hàng Phi cổng từ cầm và dẫn theo những hàng xóm khác đi tới lối ra mà nhện đã chỉ. Tiến vào súc sinh ngõ hẻm và gặp nguy hiểm suýt mất mạng đến mấy lần nhưng Hàng Phi đã nỗ lực và thu hoạch được không ít. Mục tiêu chuyển chức khi đến đây đã thành công. Hơn nữa còn thu hoạch được giao đồ tể vãng sinh cấp F, đối với cấp bậc hiện tại của Hàng Phi thì vật phẩm cấp F vô cùng quý báu. Ngoài ra Hàng Phi còn thu được tình hữu nghị của nhện, lại tìm thêm một đường lui cho đám người ở cư xá hạnh phúc. Mấy vị hàng xóm đi theo Hàng Phi tiến vào súc sinh ngõ hẻm cũng gia tăng thực lực cực lớn, trong đó Khóc có thay đổi nhiều nhất. Sau khi được ao máu rèn luyện và ép phải đối diện với ký ức, bây giờ hồn thể của Khóc đã ngang cấp với oán niệm cường hãn. Tiếng khóc của nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ lệ quỷ trong bán kính 17 mét. Khóc bây giờ chính là tiếng ca, phiên bản nhỏ, Hàng Phi rất mong chờ vào sự trưởng thành của nó. Bước qua từng con hẻm bốc mùi, từ sau khi có danh xưng đồ tể lúc nửa đêm, đối với Hàng Phi thì súc sinh ngõ hẻm chẳng khác nào nhà mình, đi trong này không còn cảm giác khó chịu nữa mà ngược lại còn thoải mái như kẻ săn mồi đi trong bãi săn. Đám người không vội vã rời đi mà hợp lực săn giết quái vật mặt heo. Chương 355, về nhà so sánh với thời điểm lúc mới tiến vào súc sinh ngõ hẻm, vị trí con mồi và thợ săn đã hoàn toàn thay đổi. Những quái vật mặt heo dữ tợn kinh khủng kia lại chính là túi kinh nghiệm có thể giúp các hàng xóm tăng cường thực lực. M khí và oán khí trên người chúng có thể trợ giúp mọi người khôi phục thương thế, sát khí và hận ý có thể rèn luyện thân thể và lưỡi dao, phần máu thịt còn lại thì cho hắc xà ăn để nó hấp thu chuyển hóa và lớn nhanh hơn. Căn cứ nguyên tắc không vứt bỏ, không lãng phí, Hàng Phi đào ba thước đất, biến toàn bộ đồng nghiệp mà mình tìm được thành chất dinh dưỡng. Trong lúc đó hắn cũng góp nhặt được rất nhiều giao đồ tể, thả các tàn hồn bị cầm tù bên trong ra. Trong đó đại bộ phận tàn hồn sẽ chạy trốn, một số nhỏ chủ động tiến vào trong giao vãng sinh, trở thành người đồng hành với Hàng Phi. Các tàn hồn trong thế giới tầng sâu đều đã từng là người sống sờ sờ, nhờ có giao vãng sinh, về sau người đồng hành cùng ta sẽ càng ngày càng nhiều. Súc sinh ngõ hẻm là bước ngoặt đối với Hàng Phi, lần đầu tiên Hàng Phi có được thế chủ động nhờ có vũ khí trên tay. Khi trong súc sinh ngõ hẻm chẳng còn một súc sinh nào, Hàng Phi mới vô cùng lưu luyến rời đi. Theo hướng dẫn trước đó của nhện, đám người thành công rời khỏi ngõ nhỏ. Mùi hôi thối trong không khí tiêu tán đi rất nhiều, trên vách tường cũng không còn vết máu nào. Nhìn con sư tử đá bị chém vỡ, trong lòng Hàng Phi cảm thấy tiếc hận. Đám kẻ ngoại lai chạy quá nhanh, bản thân bọn hắn có rất nhiều âm khí và tài phú, thật đáng tiếc. Ngoài miệng nói tiếc nhưng thực tế Hàng Phi đã nhớ kỹ các điểm đặc thù và năng lực của bọn hắn, trí nhớ vượt xa người thường giúp Hàng Phi có cơ hội tính sổ với bọn hắn lần nữa. Rời khỏi ngõ nhỏ, Hàng Phi nhìn lại quán ăn ven đường. Lúc này tiệm sủi cảo kia không biết đã đóng cửa tắt đèn từ bao giờ. Làm ăn tốt như vậy mà không làm nữa sao? Chạy trốn trong đêm luôn à? Hàng Phi mở cửa tiệm ra, trong quán vẫn còn loáng thoáng mùi thịt sủi cảo. Bát đũa trên bàn không ai thu dọn, từng cái đèn lồng đỏ thẫm treo trên vách tường đều hiện ra gương mặt cầu xin. Trong quầy có nhiều sổ sách rất dày, bên trong ghi lại từng cái tên. Những cái tên này đều đã từng là thực khách, cũng là nguyên liệu nấu ăn. Hàng Phi vén tấm rèm lên, đi vào trong bếp. Hắn thấy được các loại thịt lấy ra từ súc sinh ngõ hẻm được dùng làm nhân sủi cảo, nhân thịt mang theo nguyền rủa sẽ khiến người ăn phát cuồng, càng ăn càng đói khát. Cho đến khi bụng của bọn hắn nứt toát ra. Đây đúng là hắc điếm. Hàng Phi tìm tòi nửa ngày, sau đó tìm được nhà kho chuyên cất trữ nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà kho ngoại trừ các loại thi thể kỳ quái thì còn có hàng loạt vật phẩm bị nhiễm oán khí. Bộ phận có giá trị nhất đã bị chủ quán mang đi, nhưng chỉ những thứ này thôi đã đủ để Hàng Phi sáng rực hai mắt. Mở tiệm cơm kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hàng Phi quay đầu nhìn Từ Cầm, nhẹ giọng nói, nơi này cách súc sinh ngõ hẻm rất gần, xem như là an toàn. Đợi sau khi diệt trừ được bươm bướm, chúng ta ở đây mở tiệm cơm nhé. Với tài nấu nướng của ngươi thì chắc chắn tiệm cơm sẽ nổi tiếng lắm. Trong đôi mắt đỏ của Từ Cầm lóe lên ánh sáng, nàng tưởng tượng tới hình ảnh đó, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Các hàng xóm hấp thụ hết âm khí còn lưu lại, những thứ linh tinh khác thì bị hắc xà nuốt hết, toàn bộ cửa tiệm bị ăn đến sạch sẽ không còn gì. Nuốt quá nhiều đồ ăn nên hắc xà lại biến thành cự mãng, lần này hình thể của nó còn to lớn hơn lần trước. Trong súc sinh ngõ hẻm còn che giấu một số bí mật, cũng có một phần quái vật mặt heo thừa dịp loạn lạc mà trốn thoát. Nhưng chúng không tạo thành ảnh hưởng lớn, tiếp theo điều ta cần quan tâm là bươm bướm ở tử lâu. Hàng Phi nhớ lại tấm địa đồ của lầu trưởng tiền nhiệm. Cư xá hạnh phúc nằm giữa tử lâu và súc sinh ngõ hẻm, bây giờ muốn đến tử lâu thì phải đi một quãng đường rất xa. Ta còn có một tuần để chuẩn bị. Nếu có thể lên cấp 15 trong tuần này thì khi đến tử lâu sẽ có thêm phần nắm chắc. Hàng Phi không biết lúc lầu trưởng tiền nhiệm cấp 15 thì đang làm gì, nhưng hắn cấp 15 thì sẽ đi khiêu chiến tòa kiến trúc khó khăn nhất, tuyệt vọng nhất trong khu vực này. Bởi vì tình trạng của Từ Cầm không tốt nên Hàng Phi không có tâm tình đi khám phá các tòa kiến trúc xung quanh để kết lương duyên. Hắn hao tốn một giờ đồng hồ mới về tới cư xá hạnh phúc. Khi tiến vào trong cư xá, cả hai tòa lầu số 1 và số 2 đều nhìn thấy cảnh Hàng Phi cõng Từ Cầm trở về. Vì muốn cứu cư dân trong tòa lầu mà Hàng Phi dẫn theo những người chịu đi cùng hắn để xâm nhập vào nơi tuyệt cảnh, không sợ tử vong, không sợ hồn phi phách tán, cuối cùng cứu được người về. Có lúc một vạn câu nói cũng không bằng một lần hành động. Ít nhất bây giờ Hàng Phi đang dùng hành động để chứng minh hắn là một vị lầu trưởng thật lòng thật dạ làm việc vì mọi người. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thu hoạch được sự tán thành của tất cả cư dân trong cư xá hạnh phúc. Độ thân mật với tất cả hộ gia đình 3. Hy vọng ngươi có thể cố gắng không ngừng, tạo ra một cư xá hạnh phúc hài hòa vui vẻ. Hàng Phi xem nơi này là nhà của mình. Thậm chí đã nảy sinh lòng yêu mến với nó. So với lầu trưởng tiền nhiệm, cách hành động của Hàng Phi có vẻ non nớt xúc động nhưng lại khiến mọi người cảm giác được sự chân thành và thật lòng. Tiến vào tòa lầu số 1, hành lang u ám không khiến Hàng Phi cảm thấy bị kềm chế, hắn vịn lan can rỉ sét, trong đầu nhớ lại tình cảnh mình từng liều mạng mỗi đêm. Mỗi một gian phòng trong tòa lầu này đều có hồi ức của Hàn Phi, không biết từ lúc nào vận mệnh của Hàn Phi đã nối liền với nó. Vừa đi vào hành lang, Hàn Phi còn chưa kịp đi bao xa thì cánh cửa trên tầng 4 đã mở ra. Lát sau Ngụy Hữu Phúc yếu ớt xuất hiện, Tiểu Bác rụt rè nấp sau lưng Hữu Phúc, gương mặt tinh xảo lén lút đánh giá Hàn Phi, trong mắt hiện ra tia vui vẻ. Chương 356, cửa hàng trưởng mới rất có trách nhiệm, nếu ngươi còn không về thì chúng ta sẽ ra ngoài tìm ngươi. Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi, thở phào nói. Nhìn Ngụy Hữu Phúc và Tiểu Bác chạy tới nghênh đón mình, trong lúc nhất thời Hàn Phi không biết nên lộ ra thái độ gì, bởi vì từ nhỏ tới lớn hắn chỉ nhìn thấy cảnh tượng thế này trên TV. Trước khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, mỗi lần trở về nhà hắn đều không có bất kỳ mong đợi nào, chỉ cầm chìa khóa rồi lặng lẽ mở cửa, sau đó nhìn thấy một mảnh hắc ám. Không ai bật đèn chờ hắn, không ai mở cửa cho hắn, càng không có ai vui vẻ chạy ra đón hắn. Hàn Phi đưa Từ Cầm về nhà trước, chuẩn bị một ít thức ăn đơn giản cho nàng, đợi tình hình của nàng chuyển biến tốt đẹp mới rời khỏi đó. Trở lại căn hộ 1044, Hàn Phi ngồi trên ghế sofa kể lại cho Ngụy Hữu Phúc và những bạn cùng nhà khác nghe mọi chuyện. Các nạn nhân của vụ án lắp ghép thi thể người không thể rời khỏi cư xá Hạnh Phúc nên đều rất hứng thú lắng nghe chuyện về thế giới bên ngoài. Bọn hắn nghe những trải nghiệm của Hàn Phi, cảm giác nhân vật chính trong câu chuyện là mình. Mỗi khi nghe đến đoạn Hàn Phi gặp nguy hiểm, ai nấy đều tỏ ra lo lắng. Trong gian phòng nho nhỏ, một người huơ tay múa chân kể chuyện khiến mấy lệ quỷ hồi hộp không ngừng. Hơn 5 giờ sáng, Hàn Phi đã kể chuyện xong nhưng Ngụy Hữu Phúc giống như người cha già lải nhải, liên tục căn dặn Hàn Phi không nên mạo hiểm như thế nữa. Khi Hàn Phi chuẩn bị rời khỏi trò chơi để trốn hắn, điện thoại bàn trong nhà đột nhiên vang lên. Biểu tình trên mặt Hàn Phi lập tức thay đổi. Hắn lấy dao vãng sinh ra, mà Ngụy Hữu Phúc thì rất bình tĩnh bắt điện thoại lên. Đừng căng thẳng, có còn nhớ khách sạn nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi ích dân không? Còn nhớ. Tưởng niệm của ông lão trong khách sạn đó đã dung hợp với đường dây điện thoại tạo thành một vật nguyền rủa đặc thù. Để tiện liên hệ, nhóm chúng ta đã tiếp nhận một phần tưởng niệm của hắn vào cư xá Hạnh Phúc. Tuy Ngụy Hữu Phúc không có năng lực mạnh mẽ nhưng hắn lại giữ được trí tuệ và nhân tính. Sau khi hàn huyên mấy câu, Ngụy Hữu Phúc cúp điện thoại. Hắn khẽ nhíu mày cùng Hàn Phi đi tới bên cửa sổ. Hai người nhìn về phía cửa hàng tiện lợi, ngay cửa ra vào đang có một nữ nhân cao hơn 2 mét mặc áo cưới đỏ rực đang đứng. Là nàng ta. Hàn Phi có ấn tượng với nữ nhân này. Ngày đầu tiên hắn đến làm công trong cửa hàng tiện lợi, nữ nhân này đã đến mời cửa hàng trưởng cùng nàng đi tới tử lâu. Cũng chính vì nàng đưa hình nhân giấy rời đi nên Hàn Phi mới có cơ hội ăn cắp quan tài của cửa hàng trưởng. Vào thời khắc mấu chốt đó, Hàn Phi không chỉ chơi chết cửa hàng trưởng, còn hố nữ nhân mặc áo cưới một trận. Nàng trả giá rất lớn mới mời được cửa hàng trưởng ra tay giúp đỡ, kết quả lúc đang chém giết đến giai đoạn quan trọng thì cửa hàng trưởng lại tiêu tán ý thức. Chỉ cần tưởng tượng tới cảnh đó thôi là Hàn Phi đã cảm nhận được sự sụp đổ và bất lực của nữ nhân mặc áo cưới. Nàng ta không chết. Còn tìm trở về. Ngươi lại trêu chọc người ta à? Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Hữu Phúc nhìn Hàn Phi. Hàn Phi là người có nhan sắc nhất trong căn hộ 1044 nha. Xem ra ta lại phải đến cửa hàng tiện lợi một chuyến rồi, một mình Huỳnh Long không ứng phó nổi. Hàn Phi vừa về tới nhà đã phải chạy ra ngoài, thuận tiện lôi cả Khóc theo. 10 phút sau, Hàn Phi bước vào cửa hàng tiện lợi. Trên kệ hàng có 10 cây đèn cầy, trong đó một cây đang kêu khóc thảm thiết nhất, miệng không ngừng nói xấu cửa hàng trưởng, thỉnh thoảng lại nịnh nọt nữ nhân mặc áo cưới vài câu, chỉ hận không thể nhận đối phương làm mẹ. Có lẽ quá mức tập trung nên khi những cây đèn cầy khác nằm miệng lại thì cây đèn cầy kia vẫn đang liến thoáng không ngừng. Huỳnh Long muốn ngắt lời nó mấy lần nhưng đều bị nữ nhân mặc áo cưới ngăn cản. Đèn cầy càng nói càng ra sức. Mãi cho đến khi nó phát hiện ánh mắt của nữ nhân chậm rãi rời khỏi người nó mới hiếu kỳ nhìn ra sau lưng mình. Hàn Phi với gương mặt trắng nhợt đang nhìn nó chằm chằm, bàn tay hắn đang chơi đùa với một cái bật lửa. Mặt người trên đèn cầy lập tức cứng lại trong nháy mắt. Nó đưa mắt nhìn xung quanh mới phát hiện đám đèn cầy bên cạnh đều đã im thin thít từ bao giờ. Không phải chúng ta không trượng nghĩa, mà là cái bật lửa kia khiến chúng ta cúi đầu. Hàng Phi thắp lửa trên cây đèn cầy. Đặt nó lên chân đèn rồi nhìn về phía nữ nhân mặc áo cưới. Nữ nhân thân cao 2 mét nhìn xuống Hàng Phi, gương mặt nàng trét phấn trắng bệch, nàng không hiểu được tại sao khi nhìn thấy Hàng Phi, tất cả quỷ hồn trong cửa hàng tiện lợi đều có vẻ an tâm hơn rất nhiều. Trong ấn tượng của nàng, mới mấy ngày trước Hàng Phi chỉ là nhân viên thực tập ở cửa hàng này thôi mà. Ta là cửa hàng trưởng, tên Hàng Phi. Trên mặt Hàng Phi nở nụ cười của một vị thương nhân hợp cách, thái độ không kiêu ngạo cũng không tự ti, càng không có chút kinh hoảng hay sợ hãi nào. Hình như ngài và cửa hàng trưởng tiền nhiệm từng có giao ước. Nữ nhân không hiểu vì sao Hàng Phi lại trở thành cửa hàng trưởng mới. Nhưng việc này không quan trọng, nàng chỉ tới đòi công đạo. Nữ nhân ném một chiếc khăn tay nhúng máu lên quầy, Hàng Phi nhặt lên cẩn thận xem xét. Cửa hàng trưởng tiền nhiệm đã đồng ý tiến vào gian phòng số 1064 trong tử lâu cùng ngươi, nhưng nó chưa hoàn thành giao ước, lại suýt chút nữa hại chết ngươi. Xét thấy cửa hàng trưởng tiền nhiệm đã nhận trước thù lao, cho nên việc này là trách nhiệm bên phía chúng ta. Hàng Phi tỏ ra thương tiếc vô cùng sâu sắc, hắn trịnh trọng cất khăn tay vào túi. Cửa hàng trưởng tiền nhiệm đã mất tích, chúng ta cũng không biết hắn đi đâu, nhưng chúng ta sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Việc nó chưa hoàn thành thì chúng ta sẽ tiếp tục giúp ngươi làm cho xong. Nữ nhân mặc áo cưới có chút lúng túng, nàng không biết nên làm như thế nào. Từ lúc mới bước vào nàng đã chuẩn bị tinh thần sẽ đánh một trận, nhưng tình hình lại khác xa so với tưởng tượng của nàng. Chương 357, bươm bướm nóng nảy rồi, bây giờ cửa hàng tiện lợi ích dân lấy lợi ích của khách hàng làm trên hết, chúng ta biết tử lâu vô cùng nguy hiểm nhưng giao ước là giao ước, chúng ta sẽ cùng ngươi đi vào phòng 1064, nhưng hy vọng ngươi cho chúng ta một chút thời gian. Hàng Phi hít sâu một hơi, biểu tình vô cùng chân thành và tha thiết. Trong vòng 10 ngày tới chúng ta nhất định sẽ đi cùng ngươi tới tử lâu, nghĩ mọi biện pháp giúp ngươi lấy được đồ mình muốn. Để gia tăng xác suất thành công, hy vọng ngươi có thể cung cấp thêm một số thông tin liên quan tới tử lâu. Rõ ràng đối phương nhỏ yếu như sâu kiến nhưng lúc này lại có can đảm gánh chịu trách nhiệm. Đưa ra quyết định vượt xa người thường. Có lẽ số điểm mị lực 13 của Hàng Phi đã phát huy tác dụng. Sát khí trên người nữ nhân mặc áo cưới dần dần tán đi. Nàng suy tư một lúc lâu, sau đó tháo khăn đội đầu cô dâu xuống đặt lên quầy, hé đôi môi đầy vết thương ra nói, 7 ngày sau ta sẽ đến tìm ngươi. Nói xong nàng xoay người rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Hàng Phi cầm chiếc khăn đội đầu cô dâu lên, trên đó có viết một chữ chết, dường như nó đại biểu cho một loại nguyền rủa đặc biệt nào đó, cầm nó sẽ có thể tiến vào trong tử lâu. Cửa hàng trưởng, chúng ta phải giúp nàng thật sao? Nơi nàng muốn đi chính là tử lâu đó. Huỳnh Long rất lo lắng. Khách hàng là thượng đế, chúng ta phải cố hết sức thỏa mãn yêu cầu của khách mới được. Nếu nàng ta chỉ muốn dùng chúng ta làm mồi nhử thì sao? Yên tâm đi, ta đã có tính toán. Hàng Phi lặng lẽ thu hồi khăn đội đầu. Khách hàng là thượng đế, mà thượng đế thì đều ở trên thiên đường. Nữ nhân mặc áo cưới còn sống, Huỳnh Long nhìn thấy nguy cơ nhưng Hàng Phi thấy được kỳ ngộ. Đối phương có thể liên thủ với cửa hàng trưởng chứng tỏ nàng ta có đủ năng lực giúp đỡ mình. Hiện tại Hàng Phi không biết gì về tử lâu, cần có người dẫn đường, mà nữ nhân mặc áo cưới là sự lựa chọn tốt cực kỳ. Huỳnh Long, nếu lần sau nàng lại tới thì ngươi phải nghĩ mọi cách để nàng bình tĩnh, vì khách hàng này rất quan trọng đối với chúng ta. Dặn dò Huỳnh Long xong, Hàng Phi đi tới quầy hàng ban nãy, nơi đó có một cái chân đèn và cây đèn cầy đang tàn. Hàng Phi không nói gì. Chỉ im lặng nhìn gương mặt người trên đèn cầy đang không ngừng khóc thét và sám hối. Khi đèn cầy đã cháy ra một nửa, Hàng Phi mới thổi tắt ngọn lửa. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Còn dám không nghe lời thì đến đèn cầy ngươi cũng không làm được nữa. Thân là cửa hàng trưởng, từ trước đến nay Hàng Phi luôn là người thưởng phạt phân minh. Kiểm tra lại hàng hóa trong tiệm xong, Hàng Phi tiến hành một khóa học bổ túc đơn giản cho nhân viên cửa hàng rồi trực tiếp rời khỏi trò chơi ngay trong tiệm. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàng Phi chẳng còn hơi sức đâu mà nhúc nhích. Ánh mặt trời buổi sáng rọi xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào trong phòng, Hàng Phi hưởng thụ chút yên tĩnh và thả lỏng ít ỏi này. Lại sống qua một ngày. Thật tốt. Nhắm mắt lại ngủ một giấc thật ngon, Hàng Phi không biết mình ngủ được bao lâu thì bên ngoài truyền tới tiếng đập cửa. Hắn còn chưa mở mắt ra, bàn tay đã vô thức thò vào dưới gối lấy cây côn ba khúc ra. Chờ khi tỉnh táo lại, thân thể hắn đã làm ra tư thế tự vệ hoàn chỉnh. Hàng Phi! Hàng Phi! Ngoài cửa truyền đến tiếng của Lệ Tuyết và cảnh sát, tiếng đập cửa càng lúc càng dồn dập, nếu Hàng Phi còn không mở cửa thì rất có thể bọn hắn sẽ phá cửa xông vào. Đến đây! Hàng Phi mở cửa ra, nhìn thấy Lệ Tuyết và hai vị cảnh sát khác võ trang đầy đủ, nghi hoặc hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Đã 10 giờ rồi, cách giờ hẹn với cảnh sát hơn một tiếng, chúng ta tưởng ngươi xảy ra chuyện rồi chứ. Thấy Hàng Phi không có việc gì, tất cả cảnh sát ngoài cửa đều thở phào một hơi. Tối hôm qua Hoàng Doanh lại bị tập kích. Đối phương là một bệnh nhân từng được Hoàng Doanh trị liệu. Trong quá trình chữa bệnh Hoàng Doanh còn vì gia cảnh đối phương quá kém mà hỗ trợ tiền thuốc men, theo lý thuyết là có ơn với người kia, nhưng không ngờ sau khi người kia biết tình hình bệnh tật của mình chuyển biến xấu lại dễ dàng bị Bươm Bướm mê hoặc, ra tay với Hoàng Doanh. Hoàng Doanh bị tập kích. Hàng Phi cảm thấy Bươm Bướm đang trở nên gấp gáp. Trong thế giới tầng sâu năm lần bảy lượt bị Hàng Phi phá hỏng kế hoạch, đêm qua Hàng Phi còn đập nát âm mưu của Bươm Bướm trong Súc Sinh ngõ hẻm, thù giữa đôi bên càng lúc càng sâu, Bươm Bướm cũng ngày càng coi trọng Hàng Phi và Hoàng Doanh. Khoảng thời gian này ngươi phải chú ý an toàn, dạo gần đây Bươm Bướm có vẻ rất điên cuồng, ta cảm thấy nó đang dần đánh mất lý trí. Lệ Tuyết nghiêm túc nói, một tên tội phạm siêu cấp lâm vào điên cuồng thì không chỉ là nguy hiểm nữa. Ta có thể biết đại khái tại sao nó lại trở nên điên cuồng. Hàng Phi nói ra một câu khiến cảnh sát chú ý, người biết. Ta từng nhìn thấy một bóng quỷ trong tòa nhà nơi nhện sống, bóng quỷ kia rất có thể chính là Bươm Bướm. Khi nó cách ta ngày càng gần, ta cũng đã nhìn ra tướng mạo của nó. Hàng Phi mô tả lại hình dạng của độc giả mà nhện cho hắn xem trước đó. Người bình thường phát hiện có bóng quỷ luôn theo dõi mình, mà càng lúc nó càng đến gần thì tuyệt đối sẽ không có ai dám cẩn thận quan sát nó như Hàng Phi. Cảnh sát nghe Hàng Phi miêu tả đối phương, trong lòng cũng cảm giác được Hàng Phi rất lợi hại. Sau khi góp nhặt tất cả tư liệu, Lệ Tuyết so sánh với kho dữ liệu nhưng đáng tiếc không có người nào giống như Hàng Phi mô tả, nhưng bọn họ cũng rất coi trọng thông tin Hàng Phi cung cấp, chuẩn bị phục dựng hình ảnh kẻ đó thành 3D để tiến hành điều tra. Bởi vì còn phải quay phim nên Hàng Phi không dừng lại trong phòng quá lâu, hắn đi rửa mặt rồi ngồi xe cảnh sát tới ngoại thành phía Bắc Tân Hổ. Khi Hàng Phi đến, mấy vị diễn viên khác đã bắt đầu quay phim. Trương đạo diễn biết Hàng Phi không có thói quen làm thêm giờ, đồng thời ban đêm hắn sẽ có nguy cơ gặp nguy hiểm nên cố gắng an bài cảnh quay cho Hàng Phi vào ban ngày. Chương 358 Cảnh quay đuổi giết kịch bản hôm nay là cảnh Hàng Phi và Bạch Hiển truy đuổi và chém giết nhau, nhưng vì Hàng Phi đến trễ nên chỉ có thể trì hoãn. Thấy Hàng Phi bước ra từ xe cảnh sát, nhân viên công tác hiện trường đều có thể lý giải được. Ngoài mặt Hàng Phi là diễn viên nhưng trên thực tế hắn còn là thám tử tư nhân, thậm chí rất nhiều người còn hoài nghi Hàng Phi là tai mắt của cảnh sát, quay phim chỉ là sở thích nghiệp dư của hắn mà thôi. Hàng Phi ấy nấy đi tìm Trương đạo diễn. Người được xưng là vô cùng nghiêm khắc với diễn viên như Trương đạo diễn, khi nhìn thấy bộ dạng tiều tụy của Hàng Phi thì không những không la mắng mà còn dẫn Hàng Phi đi tìm cảnh sát để tranh luận một phen. Hắn nói Hàng Phi là diễn viên của hắn, muốn phối hợp điều tra vụ án cũng phải vừa vừa thôi. Điều này khiến Hàng Phi vô cùng ngại ngùng, hắn thật sự không dám nói cho Trương đạo diễn biết mình mệt mỏi như vậy là vì chơi game cả đêm. Hàng Phi, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ngủ một giấc để điều chỉnh lại trạng thái cho tốt. Trương đạo diễn thấy Hàng Phi chẳng có lấy một người đại diện, đi đâu cũng chỉ lẻ loi trơ trọi có một mình, trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu. Một diễn viên tốt như vậy vì sao mình không phát hiện ra sớm một chút? Không cần đâu, ta có thể chịu được mà. Ta là đạo diễn. Nghe lời ta đi. Trương đạo diễn bảo trợ lý dẫn Hàng Phi đến phòng nghỉ, đợi đến buổi chiều mới quay cảnh của Hàng Phi. Vào trong phòng, Hàng Phi thấy còn có các diễn viên khác đang xem kịch bản. Hắn không quấy rầy người ta mà đi đến một góc hẻo lánh, giấu côn ba khúc trong tay áo, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Sướng thật đấy, chạy tới đoàn làm phim để ngủ. Tiểu Đồng xuất thân từ ca sĩ thần tượng có tuổi tác ngang với Hàng Phi, danh tiếng lớn hơn Hàng Phi rất nhiều, fan hâm mộ cũng đông vượt bậc, nhưng trong đoàn làm phim tiểu thuyết gia kinh dị hắn vẫn luôn bị Hàng Phi nghiền ép. Cùng là đến trễ nhưng ngay trước mặt nhiều người Trương đạo diễn mắng hắn một trận. mà Hàn Phi đến trễ, Trương đạo diễn không chỉ không phê bình lại còn bảo Hàn Phi đi nghỉ ngơi. Người so với người đúng là tức chết. Tiểu Đồng lặng lẽ học kịch bản, trong lòng lại cảm thấy đạo diễn quá không công bằng. Hắn cảm thấy mình ưu tú hơn Hàn Phi rất nhiều, thậm chí có thể nói là Hàn Phi không thể so sánh được với hắn. Tuy hai người tuổi tác tương đồng nhưng gia cảnh, số lượng fan hâm mộ, giá trị con người, giá trị nhan sắc và địa vị trong làng giải trí của hắn mạnh hơn Hàn Phi rất nhiều, ít nhất thì hắn cho là như vậy. Năng lực diễn xuất của người này tốt như vậy sao? Tiểu Đồng liếc mắt nhìn Hàn Phi. Cuối cùng không đến chỗ đối phương gây sự mà cầm kịch bản rời khỏi phòng nghỉ. Khi tiếng đóng cửa vang lên, Hàn Phi đột nhiên mở mắt ra. Không phải là Tiểu Đồng. Vậy Bươm Bướm còn có thể mê hoặc ai đến tấn công ta? Là một nhân viên công tác sao? Hay là một người xa lạ? Hơn một giờ chiều, Hàn Phi rời khỏi phòng nghỉ để ăn cơm, sau đó tiến vào phòng hóa trang. Trương đạo diễn có lòng tốt muốn để Hàn Phi ngủ thêm một lát nên sắp xếp cảnh quay của Hàn Phi đến chạng vạng tối. Khi mặt trời sắp xuống núi, Hàn Phi đi vào trường quay. Hắn không ngừng tìm kiếm thân ảnh Bươm Bướm nhưng đáng tiếc đối phương không hề xuất hiện. Dường như Bươm Bướm biết Hàn Phi đang tìm kiếm nó nên càng không xuất hiện, nó muốn đợi đến lúc Hàn Phi thả lỏng và chủ quan mới đến gần. Súc sinh ngõ hẻm bị hủy, nhìn lại trọng sinh, chắc chắn Bươm Bướm đang rất nóng nảy. Nó đã tập kích Hoàng Doanh hai lần, sắp tới rất có thể sẽ ra tay với ta. Hàn Phi nhớ kỹ tướng mạo của tất cả nhân viên công tác trong đoàn, nhờ trí nhớ siêu cường, chỉ cần ai đó xuất hiện trước mặt hắn một lần thì hắn sẽ nhớ kỹ mặt và tên của người đó. Trước kia Hàn Phi sống trong thế giới của chính mình, phong bế, sợ xã hội, không liên hệ với bất kỳ ai. Bây giờ hắn lại để ý tất cả mọi người, dù sao ai biết được một trong số đó sẽ là tên hung thủ biến thái muốn giết hắn. Đến 6 giờ tối, mặt trời lặn xuống núi, tiếng chuông gió lại loáng thoáng vang lên. Hàn Phi cũng bắt đầu cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay. Hàn Phi đóng vai tác giả đã giết chết sinh viên Tiểu Đồng. Lúc này hắn đang lựa chọn một trong 25 cách giấu thi thể được viết trong ngôi nhà đồ tể để giấu xác sinh viên. Mà trong lúc đó vai diễn bác sĩ Bạch Hiển đã bắt đầu hoài nghi tác giả, một trận truy đuổi và chém giết kịch liệt bắt đầu. Cảnh quay này là cao trào đầu tiên trong tiểu thuyết gia kinh dị. Tất cả nhân viên công tác đều lên tinh thần, chuẩn bị kỹ càng thiết bị và tiến vào vị trí. Hàn Phi và các diễn viên khác đã có mặt đầy đủ. Đảo mắt nhìn quanh đám người. Hàn Phi phát hiện có một gương mặt lạ lẫm. Sau lưng Bạch Hiển là một người mặc quần áo giống hệt hắn, dường như là diễn viên đóng thế mới tới. Hắn sẽ thay Bạch Hiển đóng mấy cảnh quay nguy hiểm. Khi Trương đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, cả tòa lầu lập tức trở nên an tĩnh, một loại không khí bất an lan tràn khắp nơi, đây là bầu không khí mà Trương đạo diễn muốn nhưng không phải do hắn tạo ra. Loại không khí lặng lẽ này mang theo một mùi hôi thối kỳ quái. Không thể tìm được nơi phát ra nhưng lại thật sự tồn tại. Gió đêm thổi vào tòa lầu, những tấm vải đen phủ kín điện thờ trên các bậc thang khẽ lắc lư, các vị thần nấp trong góc hẻo lánh ẩm ướt dường như vừa mở mắt ra. Gia chúc viện ban đêm hoàn toàn khác biệt so với ban ngày, tòa lầu cũ nát này cứ đến buổi tối là sẽ xảy ra đủ loại chuyện kỳ quái, bình thường các hộ gia đình ở đây sẽ không ra ngoài khi trời sụp tối. Là ảo giác của ta sao? Vì sao Hàn Phi vừa xuất hiện là bầu không khí lại trở nên khẩn trương như thế? Trong phim kinh dị có rất nhiều phương pháp để thể hiện sự kinh khủng. Nhưng phần lớn đều cần có nhạc nền và thủ pháp quay phim phối hợp, Trương đạo diễn biết rất rõ mình còn chưa làm gì, chỉ mới quay mặt Hàn Phi là đã cảm thấy khung hình trên camera có gì đó khác biệt. Chương 359 Diễn viên đóng thế bác sĩ thân là một đạo diễn lâu năm, Trương đạo diễn có năng lực cảm giác ống kính vượt xa tất cả mọi người ở đây. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng quanh người Hàn Phi có một bầu không khí bất an nồng đậm, như thể toàn bộ chuyện quỷ dị trong tòa nhà đều xuất hiện vì hắn. Thật không tin được hắn lại xuất thân là diễn viên hài. Trương đạo diễn nhìn chằm chằm vào ống kính, không muốn bỏ lỡ dù chỉ là một chi tiết nhỏ. Đứng trong trường quay, Hàn Phi cũng cảm nhận được dị thường. Mùi thối không biết từ đâu ra càng lúc càng nồng đậm, không khí đặc sệt. Hàn Phi mơ hồ cảm thấy quen thuộc, như thể mình đang trở lại thế giới tầng sâu. Tiểu Đồng đóng vai thi thể cảm thấy khó chịu, dưới lưng là hàn ý không ngừng truyền tới, mùi thối trong không gian như một con rắn len lỏi vào khoang mũi hắn rồi cựa quậy trong lá phổi. Lông mày hắn hơi nhíu lại, đôi mắt hé ra nhìn về phía Hàn Phi. Lúc này Hàn Phi cũng đang nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Đồng đột nhiên cảm nhận được một cơn hàn ý từ lòng bàn chân sộc thẳng lên đầu. Hắn cảm thấy ánh mắt Hàn Phi nhìn mình như đang nhìn một miếng thịt, không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có suy nghĩ vô cùng tỉnh táo. Không biết vì cái gì, Tiểu Đồng luôn cảm thấy Hàn Phi đã từng nhìn thấy rất nhiều thi thể, lúc này Hàn Phi chỉ đang lơ đãng để lộ cảm giác thật trong lòng mình mà thôi. Nếu không phải đang có rất nhiều camera chĩa về phía mình, Tiểu Đồng đã lập tức bò dậy chạy đi. Nghĩ tới những bản tin nhan nhản trên mạng viết về Hàn Phi, lòng hắn loạn thành một đoàn, hắn thề với lòng sau này tuyệt đối sẽ không ở riêng với Hàn Phi một giây nào hết. Ánh mắt Hàn Phi lạnh giá và sắc như dao, Tiểu Đồng cảm giác mình đã bị ánh mắt đó lăng trì thành từng tảng thịt. Mà sự thật chính là, Hàn Phi không chỉ đang nghĩ làm sao cắt nhỏ Tiểu Đồng ra mà đến địa điểm phi tang xác cũng đã cân nhắc xong xuôi. Trải qua chuyến đi tới súc sinh ngõ hẻm không khác gì địa ngục, Hàn Phi và Bông Hoa trong nhà kính Tiểu Đồng đã là hai loại người hoàn toàn khác biệt. Ngươi đại biểu cho tất cả sự tốt đẹp và kỳ vọng của ta, cho nên ta muốn giết ngươi trước tiên, vì sau đó ta sẽ không còn do dự nữa. Hàn Phi dọn dẹp hiện trường, tiêu hủy toàn bộ chứng cứ và manh mối chuyên nghiệp như thể hắn đã làm thế vô số lần, Tiểu Đồng nằm ở đó, áp lực trong lòng càng lúc càng lớn. Sau khi dọn dẹp hiện trường xong, trong hành lang đột nhiên truyền tới tiếng bước chân. Cao trào của bộ phim đã tới. Trong tiểu thuyết gia kinh dị, toàn bộ phim đều đứng ở góc nhìn của bác sĩ Bạch Hiển. Mà cảnh tượng Hàn Phi giết người và dọn dẹp chứng cứ chỉ xuất hiện ở đoạn cuối phim khi đã vạch trần chân tướng. Người xem sẽ đứng ở góc nhìn của bác sĩ, coi hắn là nhân vật chính, sau khi trải qua nhiều lần cứu rỗi và chữa trị một cách vô ích, bác sĩ mới hiểu được thuốc men không cứu chữa được bất kỳ kẻ nào, kể cả chính hắn. Trong nháy mắt khi tiếng bước chân vang lên, Hàn Phi lập tức rời khỏi gian phòng. Nơi hắn giết sinh viên là gian phòng của sinh viên ở tầng 9. Khi Bạch Hiển đi lên lầu, Hàn Phi vô cùng bình tĩnh đi lên góc ngoặt giữa tầng 9 và tầng 10. Toàn bộ quá trình đều như một bóng ma, không phát ra âm thanh gì. Bạch Hiển suy đoán đêm nay sẽ có người xảy ra chuyện, hắn vội vàng đi lên tầng 9, đẩy mở cánh cửa phòng khép hờ nhà sinh viên. Lúc này hung thủ đang đứng cách bác sĩ 13 bậc thang, khi bác sĩ gọi tên sinh viên lên và lao vào trong phòng, Hàn Phi từ trên tầng 10 đi xuống lầu. Hai người thoáng qua nhau trong khoảnh khắc. Khi bác sĩ ý thức được chuyện đã xảy ra, hắn lập tức vọt ra khỏi phòng đuổi theo, mà Hàn Phi cũng bắt đầu gia tăng tốc độ. Thân thể Bạch Hiển vốn có tổn thương nên không cách nào quay cảnh hành động kịch liệt. Thế nên diễn viên đóng thế đã thay vào chỗ hắn, bắt đầu đuổi theo Hàn Phi. Khi diễn viên đóng thế xuất hiện, Hàn Phi được thế giới tầng sâu ma luyện đột nhiên cảm nhận được một tia áp lực. Tốc độ của đối phương rất nhanh, dường như vô cùng quen thuộc với độ cao của bậc thang và các tạp vật đặt trong hành lang. Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, diễn viên đóng thế Bạch Hiển đã cách Hàn Phi có nửa tầng lầu. Cảnh quay này là một cuộc truy đuổi căng thẳng và kích thích, nhưng cùng lúc đó Hàn Phi cũng không thể để bại lộ bản thân. Việc nhận giết chết 8 nhân cách còn lại phải chờ tới khoảnh khắc cuối cùng mới được công bố. Hàn Phi có thể cảm giác được tốc độ của đối phương đã vượt quá yêu cầu của vai diễn, điều này khác xa so với căn dặn trước đó của Trương đạo diễn. Hàn Phi cũng khá am hiểu cảnh truy đuổi trên cầu thang. Hắn lại tăng tốc lần nữa, lực bộc phát cực mạnh khiến hắn bỏ xa đối phương trong chớp mắt, nhưng điều khiến Hàn Phi không ngờ được là diễn viên đóng thế kia cũng tăng tốc theo. Hắn giống như cá mập ngửi được mùi máu tươi, gắt gao cắn chặt Hàn Phi. Đèn điều khiển bằng âm thanh đã hỏng từ lâu, cầu thang lờ mờ chỉ cần đạp hụt một bậc là sẽ gặp nguy hiểm vô cùng, nhưng dù là người truy đuổi hay kẻ chạy trốn thì đều không có ý định giảm tốc độ. Bọn hắn giống như đã luyện tập vô số lần, vừa di chuyển với tốc độ cao vừa giữ một khoảng cách không xa không gần. Cơ bắp toàn thân căng lên, cảm giác hưng phấn ngủ say trong ý thức Hàn Phi bị đánh thức. Đầu óc hắn bắt đầu xóa mờ ranh giới giữa thế giới tầng sâu và hiện thực, lực lượng từ trong từng bắp thịt bắt đầu tuôn ra. Hàn Phi cấp tốc phi nước đại trên cầu thang, mùi hôi thối xung quanh càng lúc càng dày đặc, hắn vốn không nhận ra cái mùi này cho đến lúc chạy ngang tầng 5 và gian phòng của ông lão kia. Trên người ông lão sống ở tầng 5 cũng có một mùi thối hệt như vậy, đó là mùi vị của người sắp chết. Là khí tức tử vong. Không đúng. Hai chân không hề ngừng lại. Hàn Phi quay đầu nhìn ra phía sau, Lúc này hắn đã chạy tới ngã rẽ giữa tầng 3 và tầng 4. Chương 360, ai đang đuổi giết ai? Đập vào mắt Hàn Phi là diễn viên đóng thế của Bạch Hiển, mà trong không phải mấy giây đó Hàn Phi phát hiện sau lưng diễn viên kia còn có một người khác. Gương mặt người đó trắng bệch như ma. Là bóng quỷ kia. Đây là lần thứ ba đối phương xuất hiện trong tầm mắt Hàn Phi. Lần này nó đã cách Hàn Phi rất gần, hơn nữa rất nhanh sẽ áp sát lại. Muốn động thủ? Ngay trong hôm nay. Đầu óc Hàn Phi cấp tốc chuyển động, dưới chân giống như dẫm lên thứ gì. Hàn Phi cúi đầu nhìn xuống, trên các bậc thang giữa tầng 2 và tầng 3 không biết từ lúc nào lại có rất nhiều rác rưởi. Trong đó còn có cả thi thể chó hoang mèo hoang. Hàn Phi nắm lấy lan can, không đi cầu thang nữa mà trượt thẳng xuống tầng 2. Đáp xuống tầng 2, Hàn Phi không vội vàng chạy thoát thân mà lấy cây côn ba khúc giấu bên dưới lớp áo ra, sau đó an tĩnh đứng trong hành lang. Ngươi thật sự cho rằng ta chạy trốn là vì sợ sao? Để không ảnh hưởng đến khả năng phát huy của diễn viên và không bỏ sót một góc quay hoàn hảo nào, Trương đạo diễn không để cho người quay phim đi vào tòa nhà mà bố trí hơn 30 cái camera tối tân nhất dọc theo cầu thang để quay chụp toàn bộ cảnh rượt đuổi. Lúc này tất cả mọi người đang đứng dưới tầng trệt quan sát hình ảnh trong màn hình. Diễn viên đóng thế của Bạch Hiển xuất thân từ vận động viên chạy marathon, đồng thời cũng là hội viên câu lạc bộ đấm bốc Tân Hổ. Trương đạo diễn cho rằng hắn lý giải sai hướng dẫn của mình nên không diễn theo kịch bản, chẳng những không giảm tốc độ mà càng lúc chạy càng nhanh. Khi diễn viên đóng thế dùng tốc độ tối đa để phóng xuống lầu, Trương đạo diễn đã bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn vốn định hô ngừng nhưng một màn khiến người ta nghẹn họng nhìn trân trối đột nhiên xuất hiện. Hàn Phi bất ngờ gia tăng tốc độ. Lực bộc phát cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn kia khiến Trương đạo diễn cảm thấy choáng váng. Diễn viên đóng phim hài sao lại có tố chất thân thể tốt như vậy, còn có thể giữ khoảng cách với vận động viên chạy nhanh kim thành viên câu lạc bộ đấm bốc. Trương đạo diễn không hô ngừng nữa mà tiếp tục quan sát hình ảnh, trái tim đập càng lúc càng nhanh. Đôi bên đều không diễn theo kịch bản, việc truy đuổi vốn nên dừng lại ở tầng 4, vì đến đoạn đó bác sĩ sẽ không đuổi kịp hung thủ. Nhưng lúc này Hàn Phi lại trực tiếp chạy xuống tầng 3, sau đó trượt trên lan can xuống đến tầng 2. Nếu những chuyện này còn có thể giải thích bằng việc hắn không dừng lại kịp, vậy hành động tiếp theo của Hàn Phi đã hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của mọi người. Vừa đáp xuống tầng 2, Hàn Phi đã lập tức lấy vũ khí từ bên dưới lớp áo hóa trang ra. Hắn vẫy mạnh một cái, cây côn ba khúc đã lập tức dài ra hơn nửa mét. Hắn lấy cái gì ra vậy? Nhân viên đạo cụ sợ đến ngây người, hắn và Trương đạo diễn liếc mắt nhìn nhau. Hai người đã quay phim mấy chục năm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy diễn viên mang theo côn ba khúc tiến vào đoàn làm phim. Không đợi bọn họ kịp hiểu ra, đám người đang quan sát bỗng dưng kinh hô. Trong màn ảnh, Hàn Phi cầm côn ba khúc trong tay bắt đầu vọt lên lầu, truy đuổi ngược lại bác sĩ. Trời ạ! Trương đạo diễn cũng ngây ra như phỏng. Đám nhân viên công tác trong phòng đều đang nhìn hắn không biết nên làm cái gì. Hàn Phi cầm côn và vị vận động viên cường tráng kia gặp nhau trên cầu thang. Diễn viên đóng thế của Bạch Hiển vẫy tay một cái, trong tay áo hắn rơi ra một con dao găm được chế tạo từ vật liệu phi kim loại. Trương đạo diễn đang chấm hỏi đầy đầu, nhìn thấy lưỡi dao sắc bén kia mới tỉnh ngộ ra, chuyện này tuyệt đối không có trong kịch bản. Đầu óc hắn suy nghĩ thật nhanh, đột nhiên nghĩ tới một khả năng vô cùng đáng sợ, chẳng lẽ diễn viên đóng thế kia muốn giết Hàn Phi? Hắn chính là tên tội phạm mà cảnh sát đang truy nã. Vừa nghĩ ra điều này. Trương đạo diễn lập tức hô to, mau lên. Mau đi cứu Hàn Phi. Nhìn Hàn Phi tay cầm côn dài, mặt đầy sát khí điên cuồng phóng lên lầu, đám nhân viên công tác đều cho là Trương đạo diễn nói nhầm. Rõ ràng phải cứu diễn viên đóng thế kia mới phải nha. Nếu không đi cứu, e là bác sĩ sẽ bị Hàn Phi xử lý thiệt đó. Đám người tức tốc chạy lên trên lầu. Trương đạo diễn cũng khẩn cấp hô to gọi cảnh sát đứng ở bên ngoài vào. Tất cả mọi người đều rối thành một đoàn. Mà ở giữa tâm bão, Hàn Phi cầm côn nhìn diễn viên đóng thế, trong lòng hắn để ý tới bóng quỷ ẩn đằng sau đối phương hơn. Đột nhiên gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Hàn Phi cảm thấy mình hẳn là nên tỏ ra căng thẳng sợ hãi mới đúng, nhưng có lẽ trò chơi kia thật sự có tác dụng chữa lành, chơi nhiều rồi thì tâm tình hắn không còn gợn sóng nữa, không có một chút sợ hãi nào, đầu óc hắn rất tự nhiên mà nghĩ tới đối sách. So với đám lệ quỷ và sát nhân điên cuồng trong thế giới tầng sâu, tên diễn viên đóng thế trước mắt Hàng Phi đơn thuần như một tờ giấy trắng, thứ Hàng Phi cần chú ý là mặt quỷ ở sau lưng đối phương. Lồng ngực thở dốc, ánh mắt rời rạc, tư thế cầm dao không đúng, một hung thủ giết người như ngươi sao lại không hiểu mấy điều cơ bản này chứ? Bắp thịt dưới chân kéo căng như dây cung. Lực lượng lên đến cực hạn, Hàng Phi đột nhiên phóng về phía đối phương, dùng lực vung côn. Ầm. Cổ tay diễn viên đóng thế vang lên tiếng vỡ vụn, hắn đã cố gắng né sang bên nhưng vẫn không cách nào tránh được đòn tấn công của Hàng Phi. Hàng Phi thuần thục không giống như một diễn viên, mỗi lần ra tay đều dùng góc độ vô cùng xảo trá, kinh nghiệm thực chiến phong phú đến không thể tưởng tượng nổi. Tay phải hoàn toàn mất đi tri giác. Diễn viên đóng thế thậm chí còn tưởng là cánh tay mình đã rơi xuống đất cùng với con dao kia. Đánh xong tay cầm vũ khí của diễn viên đóng thế, Hàng Phi lại nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng mà lên gối. Nếu trúng phải cú đánh này, diễn viên đóng thế sẽ ngã rạp xuống đất, ngay cả chạy trốn cũng không làm được. Mạch suy nghĩ của Hàng Phi rất rõ ràng, đầu tiên phải khiến đối phương mất đi năng lực phản kháng, sau đó mất khả năng chạy trốn. Tư duy chiến đấu như ma quỷ của Hàng Phi quả thực đã hù dọa tên diễn viên đóng thế,